Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, thứ nhất đêm. Tại mở ra mình cửa túc xá về sau, Cam Cốc Vũ đối với thực lực của mình chậm chạp không được đột phá cái này một điểm. Bắt đầu canh cánh trong lòng, lầu số 26 số 17 ký túc xá vẫn như cũ mang theo một cái tiểu phòng khách. Hoặc là nói kỳ thật liền là một cái tiểu thư phòng. Bởi vì nơi này đối dựa vào tường trưng bày hai cái tủ sách. Trừ cái đó ra liền rốt cuộc không bỏ xuống được cái khác đồ vật. Bên cạnh có hai đạo môn. Cam Cốc Vũ đi vào xem xét. Là một cái mang theo hai cái giường một người ngủ phòng ngủ. Cùng một cái chật hẹp phòng vệ sinh. Thật sự là từng trải làm khó nước à. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười khổ. Ta tại sao phải đi trước xú bà nương nơi đó tìm kích thích đâu? Bất quá nói tới nói lui. Nơi này dừng chân hoàn cảnh cũng không tính chênh lệch. Cam Cốc Vũ rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực này. Hắn nhìn chung quanh một lần. Phát hiện hắn bạn cùng phòng hẳn là còn chưa tới báo đến. Bất quá trong phòng sạch sẽ ngược lại đã bị học viện nhân sự trước quét dọn xong. Hắn trong lúc nhất thời trong lúc rảnh rỗi. Liền trải tốt một cái giường trực tiếp nằm đi lên. Rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Cam Cốc Vũ ngủ thiếp đi. Lị Na còn lôi kéo nàng mới kết giao đám tiểu đồng bạn tại tán gẫu đại sơn. Mà tại học viện nơi khác, còn có là người trắng đêm khó ngủ. Số 3 lâu gian nào đó trong túc xá. 3. Một cái tinh mỹ từ xa ấm trà bị ngã nát bấy. Loại trà này ấm so với kim cương đồ uống trà lớn như vậy lục hàng không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy có thể thấy được lúc này nó chủ nhân là cỡ nào tức giận. Quá phận. Một cái mọc ra bát tự tiểu hồ tử cao gầy nam tử chính tới lui lui địa đi dạo. Tản bộ. Sắc mặt xanh đen. Vì một cái đầu bếp. Liền bưng lên người thừa kế hợp pháp thứ nhất giá đỡ. Lấy ra tộc danh nghĩa sử tử ta người. Hắn cái này tính là gì? Hướng tiểu gia ta thị uy a. Đại thiếu gia hắn cử động lần này hoàn toàn là không có đem ngài để vào mắt a. Một cái gầy trơ cả xương nam tử liếc trộm bát tự hồ nhất mắt. Lại ngay cả vội vàng cúi đầu nói. Bất quá hắn cánh nhiên làm ra loại sự tình này. Ngược lại để chúng ta có cớ hướng hắn nổi lên. Ngài đều có thể hướng gia tộc nói rõ việc này. Để gia tộc trưởng lão hội vì ngài làm chủ a. Hừ, cái này còn cần đến ngươi tới nhắc nhở. Dâu cá chê lãnh lãnh nói. Những năm này hắn vì nâng cái kia đầu bếp. Bỏ ra bao nhiêu tiền. Số tiền này liền toàn là chính hắn tích xúc a. Ta nhìn cái này cũng hẳn là để gia tộc hảo hảo điều tra thêm. Thon gầy nam tử nghe xong. Vội vàng nhắc nhở. Thiếu gia, nói lời này đến có chứng cứ mới được. Không phải sẽ bị người nắm cán. Dâu cá chê nghĩ, liền nói ra, vậy ngươi còn ở lại chỗ này mà làm cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta vơ vét chứng cứ đi. Là, tiểu nhân cáo lui, thon gầy nam như được đại xá, lập tức khom người rời đi. Mà lúc này, lầu số 4 một gian khác trong túc xá, Kim thì nhân an tĩnh ngồi tại bên bàn đọc sách, nghiêm túc đọc lấy tay một quyển trong đó ra thú giấy. Tại trên bàn sách của hắn, đặt vào một khối khoai lang, một chuỗi nho, còn có một túm như là hoa tiêu một đám hương liệu. Tình báo hoàn toàn không đủ. Kim thì nhân khép lại quyển trục, kinh ngạc nhìn trên bàn sự vật. Bất quá dù vậy, cũng đủ để khiến người chấn kinh. Hắn giật xuống một hạt nho, chậm rãi thả trong cửa vào. Ánh mắt phức tạp, bất quá không nghĩ tới. Hắn tựa hồ cùng vị kia đã có khúc mắc. Như thế một kinh hỉ lớn, khó trách lúc ấy hắn sẽ nói như vậy. Y mặt nàng, chẳng lẽ thích thấp một ít nam tử. Như thế có chút phiền phức a, mà lúc này bị người lẩm bẩm duẫn y mặt. Nhưng lại chưa tại ma pháp sư trong học viện, mà là tại thi đấu phổ lạc tư trong thành. Một chỗ quán rượu trong hậu viện, duẫn lôi đã không biết hắn đây là lần thứ mấy đến nơi này thúc giục duẫn y mặt. Y mặt tiểu bảo bối. Còn lại ngày mai lại đến chuẩn bị à nha. Sớm nghỉ ngơi một chút nha. Biết, duẫn y mặt cũng không quay đầu lại nói. Lại mảy may không có dừng lại trong tay công việc ý tứ. Biết biết liền biết nói biết. Duẫn lôi dậm chân. chống nạnh oán trách nói. Ngày hôm nay từ ma pháp sư học viện trở về. Ngươi liền cử chỉ điên rồ á. Ngươi nhìn một cái ngươi. Chuẩn bị ra nguyên liệu nấu ăn đều đầy đủ làm cả bàn thức ăn. Còn ngại không đủ. Liền là một bàn đồ ăn. Duẫn Y Mạt vẫn như cũ cũng không quay đầu lại nói. Ồ, không phải một ăn mặn một chay một chén canh rồi. Duẫn Lôi hứng thú. Ngày mai ngươi muốn mở tiệc chiêu đãi nhà ai gia chủ vẫn là học viện viện trường. Không phải là bệ hạ muốn đi qua à? Không phải. Duẫn Y Mạt cuối cùng hoàn thành đêm nay công tác chuẩn bị. Tẩy tay, mang trên đầu kia hai cây tử sắc dây cột tóc buông ra. Lúc này mới xoay người lại. Lập tức sững sờ. Ngươi lại xuyên ta váy ngủ. Chỉ gặp Duẫn Lôi ngũ năm thứ ba đại học thô trên thân. Phủ lấy một đầu bó chặt. Khó khăn lắm năng che khuất hạ thể kiểu nữ váy ngủ. Lộ ra hai đầu lông hồ hồ đùi. Trên mặt của hắn, thật dày phấn lót cùng nồng đậm son môi còn chưa tan mất. Cả cá nhân giống như một cái giả gái phong tục chủ tiệm. Nhìn xem sạm mặt lại Duẫn Y Mạt. Duẫn Lôi vội vàng nhẹ che miệng môi. Ra vẻ không thể tưởng tượng nổi trạng kêu lên. À, giống như thật mặc lộn đâu. Người ta liền nói đi. Làm sao đầu này váy ngủ như thế gấp. Còn có sợi mùi thơm. Đủ rồi. Duẫn Y Mạt có chút đau đầu. Váy ngủ đưa ngươi. Ta đi nghỉ ngơi. Khanh khách, tiểu bảo bối mà thật tốt. Lại đưa người ta y phục mặc. Duẫn Lôi một mặt ngạc nhiên cười nói. Người ta cũng phải đi tháo trang sức á. Gần nhất đều bận đến đã khuya. Người ta làn da đều không có trước kia có sáng bóng nữa nha. Thật vất vả đuổi đi líu lo không? Ngừng thiếu nữ tâm cầu thả hán tử. Duẫn Y Mạt trở lại mình tại quán rượu tầng cao nhất phòng ngủ. Rút đi quần áo bước đến phòng tắm. Đem mình vùi vào thả đầy nước nóng trong bồn tắm. Qua rất lâu. Nàng tấm kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ mới lần nữa nổi lên mặt nước. Xuyên thấu qua phòng tắm cửa sổ nhỏ nhìn về phía thành nam. Thật lâu thất thần, thẳng đến nhiệt độ nước không còn. Duẫn Y Mạt mới nhẹ nhàng phóng ra phòng tắm, chùm lên khăn tắm trở lại phòng ngủ. Nhưng khi nàng thuận tay hướng trên kệ áo chụp tới lúc, lại là ngẩn ra một chút. Lúc này mới nhớ tới đêm nay nàng lại không có ngủ quần có thể mặc. Sáng sớm ngày thứ hai, thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện, học viên ký túc xá số 3 lâu dưới lầu. Đợi lâu, phái phái vội vàng hỏa khí địa từ túc xá lâu trong cửa lớn chạy ra. Thở không ra hơi nói, ta cũng là vừa tới. Cam cốc vũ thở ơ giang tay ra, nhìn chằm chằm phái phái trên mặt mang mắt quầng thâm hỏi nói. Ngủ không ngon, hắc hắc, phái phái ngượng ngùng cười cười. Bởi vì mới đến có chút mất ngủ loại sự tình này. Có cái gì tốt nói? Không phải là bạn cùng phòng của ngươi ban đêm muốn đánh hô à? Cam Cốc Vũ đột nhiên nhớ tới hắn một vị nào đó đại học bạn cùng phòng. Không khỏi ác ý địa phòng đoán nói. Không phải, phái phái bĩu môi lắc đầu. Người kia tối hôm qua chưa có trở về ở. Ký túc xá liền ta một cá nhân. Cam Cốc Vũ nghe vậy chế nhạo nói. Ngươi không phải là một cá nhân sợ hãi ngủ không được à? Nếu như đêm nay ngươi bạn cùng phòng kia vẫn chưa trở lại ở. Muốn hay không ca đến bồi cùng ngươi? Đi đi đi, ngươi mới sợ một cá nhân ngủ đâu? Phái phái vội vàng phát điên nói. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi nhanh đi. Cam Cốc Vũ mỉm cười gật đầu. Ca đã vấn an đường. Đi theo ta. Thế là hai người liền dọc theo đại đạo đường nhỏ rẽ trái rẽ phải. Cuối cùng đi tới một chỗ nông gia tiểu viện chỗ. Nơi đây phong cách ngược lại cùng Cam Cốc Vũ phòng trúc tiểu viện có chút tương tự. Chỉ bất quá phòng là dùng gỗ dựng. Tiền viện bên ngoài còn có một mảnh hồ nước. Mà sau phòng thì dựa lưng vào một tòa thấp bé dốc núi. Có núi có nước. Vị viện trưởng này đại nhân thật đúng là có tư tưởng. Cam Cốc Vũ nhíu mày. Cùng phái phái cùng đi tiến vào trong viện. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện,